xiên nhanh, nữ phụ không muốn chết. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha hoàn mỉm cười. Mama, có phải tiểu ngoan lại đập đồ của ngươi không? Vẻ mặt bà vú họ Tống bất đắc dĩ. Tiểu xúc sinh này chính là bị cô nương sủng hư. Cứ 2-3 ngày lại lên nóc nhà lật ngói. Tiểu nha hoàn, ta dọn cho ngươi. Tống nãi nương. Không sao, ta đã dọn xong rồi. A ngư ôm tiểu ngoan chạy về đòi công. Không ngờ lại thuận lợi như vậy. Trước đây trên giường, nàng cầm chai sứ chứa thuốc để trêu chọc nó. Nói chung, độc dược sẽ được đựng trong chai sứ để thuận tiện bảo quản. Nàng hôn lên cái mũi nhỏ của nó để tán tưởng. Thật sự là một tiểu tử thông minh. Bây giờ thuốc không còn. Tất nhiên bà vú họ Tống sẽ phải đi tìm chủ tử của bà ta để lấy thuốc. Nàng lại muốn nhìn xem. Chủ tử của bà vú họ Tống là ai? Bách thị, hay là lục lão phu nhân? Hoặc là người khác? Bách thị và lục lão phu nhân là hai người mà trước mắt nàng nghi ngờ nhất. Bách thị là mẫu thân của Lục Minh Viễn. Lục Minh Viễn là nửa đời sau mà bà ta trông cậy vào. Mà lục lão phu nhân là lão tổ tông lục gia. Cũng là người thân duy nhất của nhan gia dục. Là người thương nguyên chủ nhất trong nhà này. Chỉ là lòng bàn tay và mờ u bàn tay đều là thịt. Nhưng có phân chia thịt nhiều thịt ít. So với tiền đồ của lục phủ. Tất nhiên, nhan gia dục là mờ u bàn tay. Nhan gia dục muốn biết. Đối với cái chết của nàng. Lục lão phu nhân là hoàn toàn không biết gì. Ngầm thừa nhận. Hay là chủ mưu. Lục Minh Viễn từ biệt Đồng Liêu rồi rời khỏi Hoàng Cung. Năm ngoái sau khi thi đậu Vũ Tiến Sĩ, hắn liền gia nhập Kim Ngô Vệ làm chức quan nhỏ. Kim Ngô Vệ phụ trách ngày đêm tuần tra canh gác Hoàng Cung và Kinh Thành. Đang trong lúc cưỡi ngựa hồi phủ, đột nhiên nghe thấy một tiếng. Lục nhị ca, lanh lảnh, sắc mặt Lục Minh Viễn hơi thay đổi. Ra hiệu cho bảo mã tăng tốc. Trưởng Tùy Bạch mặc dường như muốn nói điều gì đó. Mở miệng ra, nhưng cũng không nói ra. Lục nhị, ngươi dừng lại cho ta. Giọng nói đó trở nên gấp gáp. Kèm theo đó là tiếng móng ngựa lộc cộc. Phía trước có phố xá sầm uất. Lục Minh Viễn không dám phi ngựa. Lập tức bị người được phái đến chặn lại ở phía trước đường. Ngồi trên bạch mã phong thần tuấn tú là một thiếu niên tướng mạo anh tuấn. Khí phách hiên ngang. Lúc này đang nhìn chằm chằm Lục Minh Viễn một cách tức giận và tủi thân. Môi Lục Minh Viễn bất giác nhếch lên mấy phần. Chàng thiếu niên tức giận hỏi. Người không muốn gặp ta đến thế sao? Con đường này gần hoàng thành. Không có nhiều người làm biếng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có người đi qua. Cũng không phải chỗ để nói chuyện. Lục Minh Viễn bất đắc dĩ nói. Chúng ta đi trà lâu Thanh Đằng ở phía trước ngồi. Chàng thiếu niên từ tức giận chuyển sang vui mừng. Tươi cười tiếp lời. Lục nhị ca, đã lâu chúng ta không uống trà cùng nhau. Vừa nói vừa bĩu môi. Nàng ta đã hẹn hắn. Hắn luôn tìm đủ mọi cớ để từ chối. Lưng Lục Minh Viễn cứng đờ. Khi phát hiện hắn không phải hắn mà là nàng ta. Hắn liền cố ý xa cách. Nam nữ khác nhau. Huống chi hắn là người đã có hôn ước. Tiến vào chiếc ghế lô. Tấn Dương quận chúa bắt đầu gọi món như thói quen. Một hũ bích loa xuân, bánh đậu xanh, rễ hoa lan, mơ xanh, lão hương hoàng, cùng với những lời nói của nàng ta. Sắc mặt Lục Minh Viễn dần trở nên phức tạp. Đây đều là những món hắn thích ăn. Nhưng hắn đến đây không phải để uống trà mà để nói chuyện rõ ràng với nàng ta lần nữa. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Lục Minh Viễn nói, quận chúa. Ngươi và ta nam nữ khác nhau. Thật sự không nên qua lại. Nếu lọt vào mắt của người khác sợ rằng sẽ bị chê trách. Ta không quan tâm. Tấn Dương quận chúa hất cằm lên. Sự bày tỏ trên khuôn mặt chuẩn bị bộc phát. An Vương giữ địa vị cao. Được lòng hoàng thượng. An Vương phi xuất thân từ thôi ra danh tiếng. Chính thê An Vương phủ có 11 người nhị tử nhưng chỉ có một con gái. Tấn Dương quận chúa sống tự do sung sướng hơn cả công chúa ở trong cung. Lục Minh Viễn nhìn vào mắt nàng ta. Ta quan tâm. Tấn Dương quận chúa thu nụ cười đáp lại. Bởi vì nhan gia dục. Lục Minh Viễn im lặng một lúc. Ta không thể làm tổn thương nàng ấy. Nhưng ngươi không thích nàng ấy. Tấn Dương quận chúa không cam lòng kêu lên. Ngươi không thích nàng ấy. Nhưng lại muốn lấy nàng ấy. Ban ơn sao? Nếu như một ngày nào đó nàng ấy biết được. Ngươi bảo nàng ấy sao có thể chịu đựng được. Làm cho cả ba người đều không vui. Ngươi cho rằng mình rất vĩ đại phải không? Lục Minh Viễn, ngươi là đồ đại ngốc. Tấn Dương quận chúa tức giận dậm chân. Rõ ràng là còn có cách tốt hơn. Sao ngươi lại cứ cố chấp? Nhan Gia Dục xinh đẹp như vậy. Lại có vô số người thích nàng ấy. Kiếm một người thật lòng với nàng ấy không phải sẽ tốt hơn sao? Sắc mặt Lục Minh Viễn hơi trầm xuống. Quận chúa coi hôn ước như trò đùa sao? Tấn Dương quận chúa đột ngột đứng dậy. Chỉ vào mặt Lục Minh Viễn. Ngươi vì hôn ước mà phải chịu trách nhiệm với nàng ấy. Vậy còn ta thì sao? Ngươi từng ôm ta, hôn ta rồi. Lục Minh Viễn tim đập lỡ nhịp. Đó là ngoài ý muốn. Hơn nữa lúc đó ta không biết ngươi là con gái. Trong lúc tỉ thí võ công, nàng ta không đứng vững nên hắn đã đỡ một tay. Không muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn xấu hổ như vậy. Ta mặc kệ, người ôm cũng ôm rồi. Hôn cũng đã hôn rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Nếu không ta sẽ nói với phụ hoàng mẫu phi ngươi khinh bạc ta. Ta sẽ nói với tất cả mọi người là ngươi đã phi lễ với ta. Tấn Dương quận chúa bắt đầu càn quấy. Quận chúa, Lục Minh Viễn nhíu mày. Ngươi hà tất phải gây khó dễ cho ta như vậy. Đôi mắt Tấn Dương quận chúa đỏ hoe. Ta chính là muốn làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi không thích ta, ta tuyệt đối không ép ngươi. Nhưng ngươi thích ta, ta cũng thích ngươi. Tại sao chúng ta không thể đến với nhau? Lục Minh Viễn nghiêm mặt nói. Quận chúa hiểu lầm rồi. Ta đối với ngươi chỉ có tình huynh đệ. Hoàn toàn không có tình cảm cá nhân. Ngươi có. Ngươi thích ta. Lục Minh Viễn. Ngươi có bản lĩnh thì nhìn vào mắt ta và nói với ta. Ngươi không thích ta. Từ trước đến giờ ngươi chưa bao giờ thích ta. Tấn Dương quận chúa đột ngột đứng dậy. Hai mắt đẫm lệ. Cách chương.